nhưng sinh tâm sân. Có bốn hai chấm sử dụng à, tánh nết đa sân, tánh nết đa sân chấm. Một người có thói quen, một người có thói quen hay bực mình, có thói quen hay bực mình hay nóng nảy, với những chuyện nghịch lòng dù lớn dù nhỏ, với những chuyện nghịch lòng dù lớn dù nhỏ, trở thành bản tính cố hữu, trở thành bản tính cố hữu. Do vậy người ấy rất dễ khởi tâm sân, rất dễ khởi tâm sân. Cái câu mà người ta nói sân quen thành nết là như vậy. Rất dễ khởi tâm sân. Lúc nào mà chúng ta tu tập, chúng ta dùng cái thiện pháp hay dùng cái tâm từ để mà chúng ta đè nén tâm sân, một thời gian sau cái tâm của chúng ta mát mẻ. Ít có khi nào chúng ta bực phiền. Nhưng mà quý vị thử đi, hãy một thời gian mà chúng ta buông thả cái tâm này, để cho tâm nó dễ dàng, nó sân hận, nó bất mãn, hay nó phiền toái, những chuyện nhỏ nhỏ chút chút cũng phiền toái, cũng giận được. Lâu ngày chúng ta sẽ thành cái nết sân. Và do đó cho nên người ta nói là già sanh tật, đất sanh cỏ, nhưng thật sự ra cũng do mình hết, chứ không phải đến tuổi già mà sanh tật. Tại vì mình không luyện tâm trước. Chẳng hạn bây giờ nó thật ra đó, bắt đầu từ một tháng nay cái tâm tôi đổ khác nhiều. Tại sao vậy? Nhiều chuyện quá lo, quá lo nghĩ. Với thứ hai nữa là ít có luyện tập về cái từ tâm. Do vậy cho nên tôi tự biết rằng mình đang chuyển đổi cái tánh, chuyển đổi cái tánh, và bắt đầu dễ phẫn nộ, dễ gắt gỏng với người khác. Biết nhưng mà mình muốn thử lửa, muốn để coi sao, để coi nó sân tới đâu. Sân quen thành nết là gì? Ghê gớm lắm chứ không phải diễn chơi đâu. Nhất là những vị nào mà có cái thể tạng mà bệnh hoạn thì coi chừng. Thân của chúng ta mà luôn luôn bị cái chứng bệnh mà hành hạ nó chi phối, không có lúc nào mà chúng ta vui vẻ được, không có lúc nào chúng ta an lạc được, Thì câu chuyện lâu ngày, nhiều ngày, nhiều tháng, lúc bây giờ cái tâm của chúng ta nó sẽ dễ nổi giận, dễ quát tháo. Đó là cái trường hợp mà chúng ta phải khéo tu tập chút. Chấm số dòng. B. Thiếu tế nhị. Thiếu tế nhị. Chấm. Tức là không khéo suy xét, không khéo suy xét. Phải không xử sự tự trọng, không xử sự tự trọng, hay là trọng người khác, hay trọng người khác. Chấm. Cái trường hợp này nó cũng khởi tâm xong dễ lắm nha. Ở trong sách, trong chú giải giải thích cái chỗ này không khéo cái nhị, gọi là anh ấy buồn ná là không khéo cái nhị. Bây giờ thí dụ khi mà chúng ta nói chuyện với người khác, chúng ta tế nhị từng cử chỉ, tế nhị từng lời nói, do vậy cho nên cái tâm sân chúng ta cũng bị kềm hãm, nó ít sân khởi. Mà chúng ta để buông lỏng cho nó thoải mái, cho mình thoải mái, thoải mái tư tưởng, thoải mái lời nói, thì như vậy tâm sân nó sẽ hùa theo đó mà sân khởi. Chúng ta phải biết tự trọng. Thí dụ bây giờ chúng ta nói chuyện người khác, mặc dù đang có sự xung đột cua răng với nhau đó, nhưng mà chúng ta biết giữ lời nói, chúng ta biết giữ cái thái độ, vì nghĩ rằng mình ông sư, lời nói phải khác, cái cử chỉ phải khác. Do vậy cho nên cái tâm sân không có cơ hội nó sanh, cũng giống như là cái chỗ mà đất mà chúng ta dọn cho bằng phẳng, sạch sẽ, trơn láng thì cỏ nó không mọc lên được. Mà chúng ta bỏ hoang phế thì mà cỏ mọc lên được. Cái hành động, tư tưởng, cái lời nói của mình mà có sự tế nhị thì cũng giống như là cái mảnh đất nội tâm mà được dọn dẹp sạch sẽ, thì lúc bây giờ cỏ không mọc lên. Cỏ đi tức là ám chỉ cho phiền não sân đó. Còn khi mà chúng ta không có tế nhị vậy rồi, tâm sân sanh khởi dễ dàng. Tự rằng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cũng phải chú ý đến điểm đó. Chấm số dòng số 3. B, C. Thiếu sự học hỏi. Thiếu sự học hỏi. Đúng ra thì cái chỗ này apasuta ở đây tức là không nghe nhiều học rộng đó, không nghe nhiều học rộng chứ phải thiếu sự hỏi. Nhưng mà ở đây chúng ta cứ để vậy đi, rồi chút xíu giải thích. Chấm. Chấm. Tức là không được nghe nhiều học rộng. Không được nghe nhiều học rộng. Phải kiến thức nông cạn, phải tư tưởng phiến diện, tư tưởng phiến diện. Đó cũng là nhân dễ sanh tâm sân, nhân dễ sanh tâm sân. Ở đây chúng ta chú ý điểm này nè. Khi mà chúng ta nghe nhiều học rộng, nhất là chúng ta có kiến thức nguyên bác về giáo lý, về cái tinh thần của Phật giáo, chúng ta hiểu biết nhiều, hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về cái sự thật ở đời, danh sắc có sự vô thường biến hoại, hay là đời sống này có sự khổ đau chẳng hạn. Khi mà chúng ta hiểu biết nhiều như vậy đó, đến chừng mà đụng chuyện thì tự nhiên do cái thói quen, cái bản năng của cái tri thức, chúng ta cũng khó khởi lên tâm sân. Tại sao vậy? Vì chúng ta lúc đó, chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái tâm sân nó làm cho ta mệt mỏi quá, sự phiền toái nó làm cho chúng ta mất đi cái nghĩa lý của cuộc sống, mất đi cái niềm vui của sự sống. Do vậy cho nên chúng ta không thèm khởi lên tâm sân. Nhờ chúng ta hiểu biết nhiều, thí dụ bây giờ cái người đó họ có tính cách sắc sược, hỗn láo như thế nào, nhưng mà chúng ta suy nghĩ những chúng sanh này họ thiếu phước, vì rằng họ thiếu phước cho nên có người họ hồ đồ lại như vậy, hơi sức nào mà đi tranh giành với họ, đi tranh chấp với họ, tranh đấu với họ. Cho nên chúng ta bớt cái tâm sân của mình đi, bớt cái dũng khí của mình. Và khi mà chúng ta hiểu biết nhiều, gặp những cái hoàn cảnh khổ đau, sự đen bạc của cuộc đời, thì tự nhiên lúc đó chúng ta suy nghĩ đời là như vậy đó, cuộc sống luân hồi là khổ đau là như vậy đó, luôn luôn bất toại nguyện nhiều hơn là cái sự thỏa mãn. Chúng ta nghĩ được như vậy cho nên tâm chúng ta cũng bớt đi cái tâm sân hận. Còn khi mà chúng ta không có sự học hỏi, nhất là cái đầu óc của chúng ta nó cục mịch, cái sự suy nghĩ của chúng ta thiếu sót, gọi là phiến diện, chúng ta suy nghĩ chỉ có một cạnh, một khía nào đó thôi, hoặc là cái kiến thức của chúng ta quá cạn, chúng ta hiểu không tới, cho nên người ta nói như vậy là tự nhiên chúng ta sẽ bất mãn, chúng ta sẽ sân hận, chúng ta sẽ có cái thái độ lỗ mãn, chứ không thể nào mà chúng ta xoay trở được. Còn khi mà chúng ta học nhiều hiểu rộng rồi, lúc bây giờ chúng ta coi những cái sự nhỏ nhặt ở cuộc đời này không ra gì hết, lúc đó cũng đỡ cho chúng ta lắm, cũng đỡ cho chúng ta. Hồi xưa đó, nếu như khi mà chúng ta mới bắt đầu bước vào tu tập, mới xuất gia, thì chúng ta dễ khởi lên cái tâm sân giận, là tại vì tâm của chúng ta, cái chi kiến chúng ta còn cạn hẹp quá, do đó cho nên chúng ta còn chấp cái này, chúng ta còn chấp cái kia. Cho nên ai xúc phạm đến cái lý tưởng, cái tôn giáo của mình, hay là cái quan điểm của mình, thì chúng ta nổi gân cổ lên mà chúng ta cãi lại. Nhưng mà tu tập dần dần cho đến khi mà chúng ta đã quen hiểu biết về cuộc đời, thì lúc bây giờ trong mỗi trường hợp chúng ta chỉ mỉm cười thôi. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng mà, muốn hiểu sao hiểu, muốn nói sao họ nói kệ, nghĩ sao mà giữ cái tâm mình cho mát mẻ thôi. Do đó cho nên dần dần chúng ta sẽ dẹp bớt cái tâm sân lại. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta tu càng lâu thì tâm chúng ta mát mẻ hơn mà. Có nhiều người tu càng lâu cái sân của họ càng lớn, lớn hơn sân máy bay nữa. Là tại vì không khéo tu tập, không khéo tu tập. Còn nếu mà chúng ta khéo tu tập thì mới là càng tu lâu thì tâm của chúng ta càng mát mẻ. Nói vậy chúng ta phải đóng ngoặc và mở ngoặc ở đây, chứ không phải mà chúng ta tu lâu mà tâm chúng ta từ hòa đâu, không có. Có những vị mà tu lâu càng tu thì càng khó chịu, càng tu càng khó chịu. Đó là do cái lỗi vị đó không khéo tu tập thôi. Với hơn nữa cái kiến thức của vị đó hồi tu như thế nào thì bây giờ kiến thức giống y chang vậy, cũng cạn như vậy thôi, chứ đâu có phát triển được cái gì đâu, đâu có hiểu sâu được cái gì đâu. Còn nếu mà chúng ta càng tiến bộ ở trong giáo pháp này, chúng ta càng hiểu, cứ mỗi ngày chúng ta càng hiểu biết thêm thêm nữa, càng có tâm lý tu tập thêm thêm nữa, thì như vậy qua một năm, hai năm, ba năm thì thử hỏi làm sao tâm chúng ta không nguội được. Đương nhiên phải nguội. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta học nhiều hiểu rộng nó cũng có lợi ích cho chúng ta lắm. Bởi vậy cho nên cái việc mà chúng ta tu tập ở trong giáo pháp ở đây chúng ta cần phải chú ý một điểm. Những vị mà có sẵn cái tri kiến sâu sắc, kinh nghiệm nhiều, những vị đó bắt đầu bước qua tu tập thì cái sự tu tập về pháp hành hay tu tập thiền định của vị đó mới có kết quả. Càng tu tập thì vị đó càng kết quả, tâm càng mát lạnh. Nhưng mà khi cái kiến thức mình còn nông cạn, mình còn hiểu sai, còn chấp lầm, mà lúc bây giờ chưa chi cả, mình muốn cao hơn người khác là chúng ta đi sang qua pháp hành, chúng ta thiền định một thời gian sau là người đó, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Tu thời gian tưởng đâu bỏ xả chấp, mà hãy càng tu thiền thì chúng ta càng chấp, càng tu thiền chúng ta càng khó tánh, càng gắt gỏng, càng khô mâu với người khác, càng bắt lỗi có phải người khác. Như vậy trong trường hợp đó không phải là kết quả của sự tu tập. Do vậy cho nên tại sao mà Đức Phật Ngài mới dạy rằng cái vị tỳ kheo là cái vị đó phải có đầy đủ bảy pháp, rồi thâm ma nhu ta và thanh nhu ta, tức là phải có cái sự tri pháp tri nghĩa. Vị đó phải tri pháp tri nghĩa. Sau khi tri pháp tri nghĩa đầy đủ rồi thì lúc bây giờ vị này mới tiến tu, mới tiến tu theo giới định tuệ để mà đạt đến cái cảnh giới của tâm linh. Đức Phật Ngài đâu có phủ nhận cái vấn đề pháp học đâu, Ngài còn khuyến khích cho các vị tỳ kheo về pháp học nữa. Nhưng mà những vị nào đi theo pháp học mà không có hướng tâm đến cái việc thực hành những gì mà mình đã học thì cái điều đó Đức Phật mới quở. Chứ còn hễ mà chúng ta học càng giỏi, càng kinh nghiệm, càng sâu sắc trong giáo lý này để chúng ta ứng dụng trong cuộc, trong cái việc tu tập thì càng tốt chứ, càng tốt. Những ông bác sĩ mà mới ra trường nghĩ rằng bây giờ mình là bác sĩ rồi cho nên chỉ suy nghĩ đến cái việc mà đi trị bệnh lâm sàng cho người ta thôi, mà hàng ngày những cái thời giờ rỗng rảnh rỗi không xem lại những từ điển y khoa, những từ điển y khoa và những cái sách y khoa để mà dạy, để phổ cập, để mà cập nhật với cái thời đại, thì như vậy bác sĩ sau thời gian lỗi thời trị bệnh hết hay. Thật ra những có những lúc mình đi đến khám bệnh những thì giờ rảnh trên bàn bác sĩ ngồi chơi vậy, họ dở mấy từ điển y khoa ra họ xem tên thuốc, toa thuốc, có những cái tên mới họ học thêm, hay những cái chứng bệnh mới và những cách thức trị bệnh mới họ học thêm. Chứ đừng nghĩ rằng mình làm bác sĩ rồi mình không thèm học nữa, phải học. Thì bị tu sĩ là như vậy, hễ còn phàm phu là còn phải học. Bởi vì sự học nhiều hiểu rộng nó rất có ích lợi trong cái việc mà tu tập cho chúng ta ghê lắm. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta năm nay là 10 hạ, 20 hạ rồi chúng ta không thèm học nữa. Đủ rồi, học nhiều đủ rồi, không đủ đâu. Học bao nhiêu đó chúng ta gặp cái hoàn cảnh sân, gặp cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng tâm sân vững sân khởi như thường. Gặp cái cảnh mà ưa thích, thỏa ý thì lúc bây giờ tâm tham vẫn sân khởi như thường. Nói trường hợp cũng kẹt lắm. Đó là cái điều thứ ba. Chấm xuống dòng A, B, C, D. D. Thường gặp cảnh xấu, thường gặp cảnh xấu. Cảnh xấu tức là cảnh trái ý nghịch lòng, gặp cảnh trái ý nghịch lòng. Những cảnh điêu tàn, thấy những cảnh gợi sự bất mãn, gợi sự bất mãn. Chắc đó cũng là nguyên nhân khiến tâm sân phát sinh, khiến tâm sân phát sinh. Gặp cảnh bất tội nguyện này nên dễ lắm. Cái vấn đề này chúng ta cũng dễ hiểu. Bởi kẻ phàm phu của chúng ta, tâm của chúng ta khó dạy, mà dễ bị nhiễm mới chết gì chứ. Khó dạy dỗ nhưng mà dễ bị nhiễm ô, bị ảnh hưởng. Mình đang tu tập tốt đẹp như vậy đó, tâm mình đang phấn chấn hoan hỷ như vậy, gặp cái hội chúng bữa nay cãi chuyện này, mố cãi chuyện kia, bữa nọ đem ra phân xử cứ thưa kiện, mình là cái người lãnh đạo trên mà tu riết không nổi, tấm sống sáng khởi. Bởi vì cái vấn đề mà kiện tụng thưa gửi, sau thời gian là chúng ta cảm thấy là chúng ta không thể tu tập yên ổn được. Người cư sĩ trong gia đình cũng vậy, ngày thường vợ chồng con cái hòa hợp vui vẻ thì khiến cho tâm sân mình ế sanh ha. Nhưng mà cho đến khi gặp ông chồng ổng sanh ra cố tật, hay đi uống rượu, hoặc là thức đi về khuya, hoặc là nghe tin phong thanh là có mèo có mỡ gì đó, con cái thì nó hỗn ẩu, nó làm biến học, nhà cửa thì bỏ bê bối đó, chén bát dơ không ai rửa, nhà cửa rác rưới không ai quét, quần áo thì bỏ đống đó về bắt mình giặt. Thời gian sau tự nhiên là cái cảnh bất, cảnh mà trái ý nghịch lòng đó, lúc ban đầu thì mình còn mỉm cười, lần thứ hai mình còn nhẫn nại, mình làm cho đến lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm là tự nhiên là mình bất mãn nè. Mà hễ mà cái tâm mình đã bất mãn đối với cảnh đó mà mình phải tiếp xúc với cảnh đó hàng ngày, riết là tâm sân sân khởi, riết là nó chuyển cái tâm tánh của chúng ta là hết còn cái tâm từ bi nữa, hết còn cái tâm từ bi nữa. Lúc đó chúng ta sẽ cáo gắt lên, và khi mà chúng ta hay biết rằng mình đã bị cái tâm cáo gắt chi phối rồi, lúc bây giờ chúng ta sửa lại sửa không kịp, sửa không nổi đó. Tâm sân, cái từ cái tâm hiền hòa mà nó chuyển sang tâm sân á, thì cái quá trình mà nó chuyển biến tâm như vậy, đổi tâm như vậy là dễ. Nhưng mà từ cái tâm sân giận mà chúng ta chuyển trở lại cho cái tâm hiền hòa, coi vậy khó lắm, không phải chỉ dễ. Từ cái mà thành công mà chúng ta muốn làm cho thất bại thì dễ, nhưng mà từ cái thất bại chúng ta muốn cho thành công trở lại thì phải nói khó. Cái nhà chúng ta cất lên thì 1-2 tháng, 3-4 tháng mới xong, chứ nếu mà đập ngày xong. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cái việc đó. Nếu mà chúng ta gặp cái cảnh mà ta trái ý nghịch lòng quá thì lúc bây giờ chúng ta phải tránh đi. Vì vậy cho nên ở trong cái bài kinh khu rừng Vanasutta, trung bộ kinh, Đức Phật này có dạy thế này: này chưa tỳ kheo, nếu như các ngươi ở tại một địa phương nào, một cái làng mạc nào, một thị trấn nào, tại khu rừng nào, hoặc là ở chung với một người nào mà các ngươi xét thấy rằng ở với người này, với địa điểm này, với cái cảnh vật này mà bất thiện tăng trưởng, thiện pháp bị suy giảm, thì các ngươi phải bỏ đi lập tức. Phải bỏ lập tức. Còn hãy khi mà đến ở cái chỗ nào mà thấy thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì cái chỗ đó nên ở lại, dầu chỗ đó thiếu thốn về vật chất cũng phải ở lại. Chúng ta nhớ. Nhưng mà kẹt trong cái là người cư sĩ mình bây giờ thì thôi chịu thua. Trong sống trong xã hội chúng ta nói muốn bỏ nhà ra đi đâu phải chuyện dễ. Không phải chuyện dễ. Không có chỗ dung thân nữa. Cho nên chúng ta càng lúc chúng ta càng sống trong cái phiền não giấy động. Càng sống trong phiền não giấy động. Đối với bậc xuất gia bây giờ thì cũng còn đỡ. Mặc dù ở trong chùa chúng ta khó bỏ đi thiệt, cái hộ khẩu nằm đó mà. Nhưng mà chúng ta cũng có thể, có thể là bỏ đi chỗ khác để mà khuây khỏa 5-3 tháng chúng ta trở về. Nhưng mà đối với người cư sĩ tại gia thì thôi kẹt. Nhất là nhà cửa chúng ta ở chỗ người ta gọi là nhà ổ chuột đó. Sống ở giữa thành phố mà sống chung đụng san sát nhà bên đây nhà bên kia, nó chật chội, nó khó chịu, nó nực nội, nó nóng nảy, nó dơ bẩn, thì cái chỗ môi trường đó là cái môi trường dung túng cho tâm bất thiện sinh khởi, nhất là tâm tịch. Vì gớm vậy. Cho nên thật sự mà nói, tu tập bây giờ đối với chúng ta cả vấn đề lý thuyết là lý thuyết gì, nói ra thì ai cũng hiểu hết, ai cũng thấy rõ ràng là như vậy. Phải tu như thế này mới tốt đẹp, tu như thế kia là không tốt đẹp. Chỗ này mới là môi trường thích hợp, chỗ kia không phải môi trường. Chúng ta nói lý thuyết là như vậy, nhưng mà áp dụng thực tế chúng ta làm được. Phải chịu thua thôi. Bây giờ chỉ có cái là thôi kệ. Mặc dù chúng ta cười ra nước mắt, nhưng mà cũng phải cố gắng giữ làm sao để cho tâm thiện nó sanh khởi thường xuyên ha. Nhất là chúng ta nhàm chán cuộc đời, nhàm chán thế gian gọi Nibbida đó. Thứ hai là chúng ta vô nhiễm đối với thế gian gọi là Viragat. Rồi từ chỗ nhàm chán vô nhiễm đối với thế gian thì những cái thiện tâm nào mà chúng ta làm được thì nó mới hướng đến sự giải thoát trong tương lai. Hy vọng rằng ở trong tương lai chúng ta mới giải thoát. Cầu giải thoát là cầu tương lai, chứ cầu hiện tại chúng ta cầu không được. Bởi vì cái môi trường sống bây giờ nó phức tạp quá, nó phức tạp quá chừng. Nói vậy chúng ta nghĩ vô chỗ này đi, gạch ngang nghỉ chỗ này. Nam mô tát sa phật ra va to a ra ha to sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa phật ra va to a ra ha to sam bồ tát sa. Nam mô tát sa phật ra va to a ra ha to sam ma sam bồ tát sa. Của tâm bất thiện là hai tâm si. Sau khi học xong hai tâm si, chúng ta sẽ học cái tâm phu nhân. Tâm si chúng ta gọi cho đủ là tâm si căn. Tâm si thuộc loại tâm bất thiện, bởi vì nó có căn bất thiện phối hợp. Căn bất thiện tức là tham sân và si. Thì ở đây tâm si nó chỉ có một nhân si phối hợp, tức là si vô tàm vô úy phóng dật. Tức là các cái tâm sở này, những cái tâm sở bất thiện phối hợp trong tâm si thì chỉ có 15 tâm sở thôi. Chỉ có 15 tâm sở. Trong đó chúng ta thấy tâm si là thọ xả, vì vậy cho nên nó bỏ, nó không có kể thọ hỷ. Không có kể thọ hỷ. Thành thử ra còn lại là 12. Với 4 si phần là 16. Nếu như là si hoài nghi, si câu hành với hoài nghi, gọi là quý chí cái cha sa ha gà tá. Si mà câu hành hoài nghi, chúng ta gọi tắt là tâm si hoài nghi. Si hoài nghi thì nó không có tầm tứ thân giải, nó không có thân giải, bởi vì Atimokkha thân giải tức là cái sự quyết định, cái sự xác định cảnh. Ở đây cái tâm si hoài nghi không thể xác định cảnh, do đó cho nên nó thiếu chỗ này. Tuy nhiên nó lại thêm được sở hữu hoài nghi phối hợp, vì nó tương ưng với hoài nghi. Như vậy thì nói riêng về tâm si hoài nghi thì chúng ta thấy rằng ở đây 13 tự tha nó trừ ra hết 2, 1, 2, nó trừ ra 2 còn lại 11, nó cộng thêm 4 là 15 và đây là 16. Còn trong tâm si phóng dật thì không có tương ưng với hoài nghi, mà chỉ có tương ưng với trào cử. Do đó cho nên 4. Và ở đây si phóng dật nó không phải là hoài nghi, do đó cho nên vẫn có thắng giải Atimokkha. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta lấy 12 với 4 cũng là 16. 16 tâm sở phối hợp. Bây giờ chúng ta định nghĩa về si. Chữ công muốn hát, thường muốn hát mà chúng ta có những cái từ, thí dụ như chữ Sammo hát, hoặc là mô hát, thí dụ vậy. Thì những cái căn này có nghĩa là cái sự mê muội, cái sự mê muội, cái sự dốt nát, cái sự tối tâm. Và thường thường chỉ cho cái trạng thái si này, người ta đồng nghĩa với chữ Upala. Upala tất cả kẻ phàm phu chúng ta đều gọi là pa lá, vì kẻ phàm phu của chúng ta luôn luôn vẫn còn cái trạng thái mô hát, tức là trạng thái si, cái trạng thái si mê. Si mê là một cái trạng thái đối lập với trí tuệ, trong khi trí tuệ làm cho mình thấu suốt một vấn đề, nhìn cảnh mà chúng ta thấu suốt. Còn trạng thái si mê là khi mà chúng ta nhìn cảnh giống như là chúng ta bị che án cái gì đó, chúng ta không hiểu nữa, không hiểu tới. Thì như vậy trong trường hợp này được gọi là si. Si ở đây có hai trạng thái, một là trạng thái hoài nghi, hai là trạng thái phóng dật hay là trào cử, chúng ta gọi là si. Chỉ có hai trạng thái thôi. Uthaccha sahagata. Sahagata. Vì một cái trạng thái câu sanh, đồng sanh với hoài nghi, và một trạng thái đồng sanh với phóng dật. Cả hai trạng thái này đều là si mê, bởi vì nó che lấp cái trí tuệ không thấy. Thì đây thí dụ trong kinh Đức Phật là thí dụ như thế này nè, trạng thái Uthaccha, cái tâm mà phóng dật tại sao không thấy, cũng giống như là, cũng thí dụ như là cái nước, cái mặt nước mà bị động, cái mặt nước mà bị động, bị gợn sóng, do đó cho nên chúng ta sẽ không nhìn thấy đá hồ. Cái trạng thái tâm phóng dật cũng vậy, khi mà cái tâm của chúng ta bị lao chao, bị loạn động, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không nhận diện được cảnh. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà nhận thức được một cảnh, nhận thức theo cái lý vô thường, khổ não, vô ngã, khi mà chúng ta thấy rõ cái thực chất yatha bhutang jānāti đó, paticānāti yatha bhutang paticānāti, tức là thấy như thật như chân, thì với trường hợp là khi nào tâm định tĩnh samadhi, Khi nào mà tâm định tĩnh giống như một mặt nước rất là yên lặng, phẳng lặng, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể nhìn thấy đáy hồ được. Còn khi mà tâm bị lao trao, bị loạn động thì chúng ta không thể thấy được. Còn cái trạng thái hoài nghi, cái trạng thái hoài nghi của chúng ta đó, thì cái trường hợp này cũng giống như là nước bùn. Trong kinh sách giải thích rằng giống như nước bùn, nước mà đục ngầu. Nước đục ngầu do đó cho nên chúng ta sẽ không nhìn thấy cái đá hồ được. Hoài nghi và phóng dật là hai trong những pháp triền cái Nivarana, tức là dục dục cái, tức là cái lòng tham. Cái tâm của chúng ta mà bị lòng tham chi phối thì cũng giống như nước mà pha màu. Sân độc cái, tức là cái tâm sân. Cái tâm của chúng ta mà bị tâm sân nó chi phối, nội tâm chúng ta khi tâm sân sân khởi thì cũng giống như nước, nước sôi ùng ục vậy đó. Nước sôi ục ục lên thì cũng sẽ không thấy rõ cái gì hết, nó bị trở ngại. Còn cái tâm mà hôn trầm thủy miên, tâm hôn trầm thủy miên giống như là nước đóng rong, nước trong ao tù lâu ngày nó đóng rong, do đó cho nên sử dụng cũng không được. Còn trạo hối tốt thay chá và cố cố chá, hai cái trạo hối cái, hai cái pháp này đi chung nhau, trạo cử và hối hận, thì hai cái pháp này nó cũng giống như nước mà bị gợn sóng. Hoài nghi cái thì cũng giống như nước đục, nước mà bị khuấy sình lên. Đó là Đức Phật là thí dụ cho năm cái tình trạng nước tâm, chúng ta gọi là nước tâm. Thí dụ cho năm cái trạng thái phiền não cái mà nó chi phối nội tâm của chúng ta, do đó chúng ta không thấy được. Vì vậy cho nên đối với tâm si, nó khác hơn tâm sân ở chỗ là tâm sân biết cảnh một cách rõ ràng, nhưng mà biết cảnh bằng một cách là có ý đồ quỷ diệt đối tượng, bất mãn đối với đối tượng. Nhưng mà tâm si thì nó trống trơ trống trách đối với đối tượng, nghĩa là nó không có, bởi vì nó có sự nghi ngờ cho nên nó không có sự sát cánh, nó không có sự kháng khích lắm. Và vì nó có trạng thái phóng dật cho nên cũng không kháng khích đối với ảnh. Còn tâm sân thì mặc dù nó có cái sự kháng khích đối với cảnh, nhưng mà cái sự kháng khích đó là một cái sự kháng khích để tìm cách hủy diệt, có ý đồ hủy diệt. Còn tâm tham thì nó kháng khích đối với cảnh, nhưng mà kháng khích đối với cảnh theo cái cách gọi là nó bám dính, nó quyến luyến, nó đeo níu, bám dính mà nó không buông ra. Cái tâm tham nó bám dính cảnh mà không buông ra, nó kháng khích với cảnh mà với cái trạng thái là không muốn buông bỏ đối tượng. Còn tâm sân kháng khích với cảnh, kẻ thù với kẻ thù nó vẫn tìm với nhau, nó vẫn tìm với nhau và luôn luôn nó có sự chú ý. Ví dụ trong buổi hội họp như thế này mà có kẻ đối lập với mình, là khi mà bước chân vào trong hậu trường là chúng ta sẽ nhận diện ngay. Chúng ta sẽ nhận diện ngay. Người mà chúng ta thương chúng ta cũng sẽ nhận diện cách dễ dàng, mà người mà chúng ta quá ghét chúng ta cũng nhận diện cách dễ dàng. Như vậy giữa tâm tham và tâm sân nó có trạng thái đó. Còn cái tâm si thì với cảnh nó rất là mù mờ, nó biết cảnh rất là mù mờ, bởi vì nó do cái trạng thái hoài nghi và cái trạng thái phóng dật. Phóng dật ở đây nữa là tán tâm. Chữ trào cử, chúng ta dịch chữ trào cử cũng được, hay là phóng dật cũng được. Chữ trào cử cũng thí dụ giống như cái người mà họ cầm cái dầm hay cái chèo mà họ khuấy động ở dưới nước, họ khuấy động dưới nước để họ bơi, thì như vậy chúng ta gọi là trào cử. Hay nói cách khác là trào cử là cái gì nó bung lên. Thí dụ như một đống tro, một đống tro khi mà chúng ta ném vật gì vào trong đó thì nó sẽ bung lên, nó sẽ tro nó sẽ bay lên, thì như vậy người ta gọi là trạng thái trào cử. Tâm của chúng ta bị chi phối vậy. Cho nên đối với cái vị hành giả mà tu tập, sợ nhất là cái tâm bất thiện. Khi mà tâm tham sanh khởi thì chúng ta cũng đáng ngại rồi, lo dính mắc cái cảnh đáng ưa thích cho nên không thể. Mà tâm sân sanh khởi thì khiến cho chúng ta cũng ngại, là bởi vì lúc bây giờ nó phá vỡ cái đề mục thiện của chúng ta. Bây giờ khi mà chúng ta khởi tâm sân, chúng ta nhìn lại cái đề mục thiền của mình, lúc bây giờ chúng ta cũng khó chịu đối với cái đề mục của mình, chán nản bất mãn với đề mục của mình, bởi nó ảnh hưởng tâm, cho nên tu tập không được. Mà tâm si sinh khởi, nếu mà có sự hoài nghi đối với cái đề tài, đề mục tu tập, hay hoài nghi với cái vị thiền sư, vị thầy hướng dẫn của mình, hay hoài nghi đối với con đường mà mình đi, thì như vậy nó cũng sẽ bị trở ngại cho cái việc tu tiến. Rồi khi mà chúng ta ngồi đó nhưng mà tâm của chúng ta không chánh niệm vững vàng, mà chúng ta bị phóng tâm, thì như vậy chúng ta cũng không thể nào thành tựu được samadhi, là định. Mà định không sanh thì làm sao tuệ phát sanh được? Trong khi giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, mà bây giờ cái trạng thái uttacca nó phá vỡ, làm cho cái pháp định của chúng ta không có sự tập trung, thì như vậy chúng ta không thấy được. Cũng giống như bây giờ cái chỗ đèn, cái đèn pin, mặc dù cái tim nó rất là nhỏ, nhưng mà nhờ cái chỗ đèn nó gom lại một ánh sáng, nó gom ánh sáng, do đó cho nên trong đêm tối chúng ta đứng đây mà chúng ta có thể thấy cái người đứng ở cách xa chúng ta 5 thước, thấy rõ ràng như vậy. Nhưng nếu như chúng ta gỡ cái chỗ đèn để ánh sáng nó bị nhè ra, nó bị phân tán ra, thì lúc bây giờ cái ánh đèn đó chúng ta không thấy gì hết. Cho dù chúng ta cầm chúng ta rội đi nữa, thì cái chữ chỉ trong chút xíu, trong phạm vi gần như thế này, chúng ta mới có thể thấy, mà thấy một cách mập mờ. Do đó cho nên cái tâm định nó khác với cái tâm phóng dật, nó đối lập với nhau như vậy. Đó là cái trạng thái tâm si. Thì tâm si sinh khởi nó có hai nguyên nhân. Tâm si sinh khởi có hai nguyên nhân. Một là nguyên nhân chúng ta thiếu sự học hiểu, và hai là chúng ta không khéo tác ý. Chỉ hai nguyên nhân thôi chứ không phải bốn nguyên nhân như tâm sân hay tâm tham. Đó là chúng ta nói trên phương diện căn bản nhân sanh ra tâm si, chứ thật sự ra thì mỗi một cái tâm si như si phóng dật, cái nhân nó sanh khác, mà cái tâm hoài nghi nhân sanh khác. Nhân sanh hoài nghi, thí dụ như chúng ta vì thiếu sự học hiểu, chúng ta không hiểu rõ về giáo pháp, không hiểu rõ về Đức Phật, không hiểu rõ về giáo pháp, không hiểu rõ về tăng chúng, không hiểu rõ trên phương diện lý nghiệp báo, không hiểu rõ về cái duyên sanh diệt của các pháp. Do đó cho nên tâm chúng ta khi mà nhìn các pháp chúng ta có sự hoài nghi, đó là do thiếu học hiểu. Do không khéo tác ý, là bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào Đức Phật, chúng ta nhìn vào một cái tượng Phật, hay nghĩ đến Đức Phật, hoặc nghĩ đến giáo pháp, nghĩ đến chư tăng, mà chúng ta không có một cái trí tuệ để mà chúng ta tìm cái ưu điểm của Đức Phật, ưu điểm của giáo pháp, ưu điểm của tăng chúng, hay là chúng ta không nhìn một cái cảnh gì đó mà chúng ta không quán xét về cái khía cạnh thực chất của nó, thì như vậy khiến cho chúng ta sẽ khởi lên cái tâm hoài nghi. Ví dụ như trường hợp Vitasoka là hoàng đệ của vua Asoka, vua A Dục, vì cái buổi đầu không khéo tác ý, vì vậy cho nên vị này luôn luôn có cái tâm bất mãn đối với các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Và một hôm khi mà hoàng đệ Vitasoka đi đến viếng thăm các cái vị đạo sĩ khổ hạnh, thấy những vị này tu hành ép sát lõa thể và ngồi trên bàn trông hay hơi mình trên lửa, cực khổ như vậy, đau đớn như vậy, cái đức hoàng đệ Vitasoka mới nghĩ rằng các vị này tu khổ hạnh ép sát, còn các vị tỳ kheo thì lợi dưỡng. Rồi hoàng đệ Vitasoka mới đi đến hỏi những cái vị đạo sĩ đó, hỏi các quý ngài tu như thế này, nhưng mà có khi nào mà tình dục khởi lên hay không? Thì các cái vị đạo sĩ mới nói rằng thỉnh thoảng có, thỉnh thoảng chúng tôi sống ở trong rừng, thấy những thú đực và những thú cái nó đi đến với nhau, nó dâm dục với nhau, thì cái tâm mình cũng bị dao động. Thì quy tế của cá càng khởi lên một cái sự hoài nghi đối với tăng chúng, cho rằng các vị Đạo sĩ cổ hạnh tu hành ép sát như thế này mà vẫn còn khởi lên một cái thâm tham ái, còn bị phiền não chi phối, huống hồ là các vị tiền khưu sống lợi dưỡng, đi khất thực mà ăn mặc y cà sa che kín mình, ở trong liêu thất chẳng hạn, thì như vậy làm sao diệt dục được. Mãi đến sau này khi mà đức vua Suka tìm cái cách để mà khích lệ cho hoàng đệ Vitasuka đi xuất gia, sau khi xuất gia xong chứng A-la-hán quả, do nhờ cái duyên lành quá khứ, và vị này trở thành một trong những vị tỳ kheo vào thời đó để duy trì cái mạng mạch của giáo pháp. Ở đây chúng ta thấy trong trường hợp là vì không có sự khéo tác ý cho nên phát sinh lên sự hoài nghi, vì không có sự học hiểu cho nên phát sinh lên sự hoài nghi. Còn cái trường hợp không khéo tác ý mà phát sinh lên sự hoài nghi, thí dụ như trường hợp Sunakhata, tỳ khưu Sunakhata là một người, là một vị tỳ khưu còn phàm phu mà do ác nghiệp ở quá khứ, vì do nhân trong quá khứ là có một kiếp vẫn chơi mà bốn biên sạn nhằm cái thủng cái lỗ tai của vị Phật Độc Giác, khiến cho ngày chết. Cho nên sau này Sunakhata bị mang cái ác nghiệp đó mà không bao giờ phát triển được, không bao giờ phát triển được thiền định với cái thần thông là thi dĩ thông, không bao giờ nghe được. Rồi chúng ta khởi lên cái sự hoài nghi, chúng ta nói rằng một là Đức Thế Tôn giấu, che giấu pháp thượng nhân, không chỉ dạy cho đệ tử, thành ra mình hành hoài mà không chứng được cái đó. Thứ hai là Đức Phật chắc có lẽ là ngài thần thông ngài chỉ tới đó thôi, chứ còn cái vụ kia thì ngài không biết. Khởi lên cái tư tưởng vậy, hoài nghi Đức Phật cũng thế đó. Và Đức Phật ngài đã nhiều lần ngài đã thi triển thần thông cho ông ta thấy, nhưng mà ông ta vẫn chứng nào tật đó, vẫn khởi lên cái sự cố chấp đó, bởi vì ông ta bất mãn khi mà ông ta không chứng đạt được. Vì vậy cho nên sau này ông ta hoàn tục, và hoàn tục tu theo ngoại giáo, lõa thể sau khi chết sanh xuống địa ngục, chỉ vậy thôi. Đó là chú giải Trường Bộ Kinh. Cho nên trong trường hợp chúng ta nhớ cái sự hoài nghi nó nằm trong hai yếu tố căn bản.